Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 21 Thiên Tài Chiến bắt đầu, chương này có nguồn dịch, các bạn đọc côn vớt tạm nhé. Rút thăm được số 1 ký chính là hai cái dung mạo không sâu sắc thiếu niên bình thường, đều là luyện khí cảnh 5 trọng cảnh giới. Vì an toàn để đạt được mục đích, hai người trên tay vũ khí là đặc chế mộc kiếm, loại này mộc kiếm thập phần cứng cỏi, nhưng dùng thừa nhận ngàn cân sức lực lớn, trên người còn ăn mặc dày đặc đặc chế giáp da, nếu như không phải cố ý đã thương người, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tử thương. Đùng đùng. Hai người rất nhanh giao khởi tay ra, một kiếm dùng kinh người tần suất giao kích cùng một chỗ. Bất tri bất giác, hơn 10 cuộc chiến đấu chấm dứt, mọi người rõ ràng có thể phát hiện, so sánh với tứ đại gia tộc đệ tử, tiểu gia tộc đệ tử yếu nhược rất nhiều, đến bây giờ mới thôi, chống lại tứ đại gia tộc đệ tử, tiểu gia tộc đệ tử còn không có thắng qua bất luận cái gì một hồi. Số 15 lên đài. Theo trọng tài thanh âm vang lên, một cái tóc dài thiếu niên đi lên đài, tùy theo đi đến đài chính là Lý Hồng Khải. Lý Hồng Khải tự tin cười cười, người rất không may, gặp ta. Tại Lý Sơn Hà dạy dỗ xuống, hắn tự nhận là ngoại trừ tứ đại gia tộc đệ tử, không có mấy người là đối thủ của hắn. Ha ha, thật không biết ngươi là vô tri, hay là ngu xuẩn, Tư Phi vẻ mặt cười nhạo, trong mắt lóe băng hàng hào quang. Người kia là ai, cũng quá cuồng vọng vô tri rồi. Rõ ràng không đem phía nam đệ nhất thiên tài Tư Phi để vào mắt. Là Lý gia đệ tử, gọi Lý Hồng Khải. Khó trách Lý gia sẽ xuống dốc, nguyên lai ra hết một ít cuồng vọng chi đồ. Lý Hồng Khải ngôn luận, khiến cho Lý gia đã trở thành mọi người lên án công khai đối tượng, bữa tiệc khách quý lên, Lý Thiên Hàng sắc mặt rất là khó coi. Trên đài hội nghị, Lý Sơn Hà hừ lạnh nói, đám người kia rất nhanh tựu sẽ biết Lý Hồng Khải lợi hại. Một bên, Dương Liệt mỉa mai nói, Lý Sơn Hà, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi có vài phần năng lực, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này, ngươi Lý gia đệ tử đối thủ, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà là phía nam đệ nhất thiên tài Tư Phi, đừng nói ngươi Lý gia đệ tử rồi, coi như là ta Quan gia đệ tử, ngoại trừ Quan Bằng, cũng không có ai có nắm chắc thắng dễ dàng hắn. Quan gia là Quan gia, ta Lý gia là Lý gia, không muốn nói nhập làm một, Lý Sơn Hà quyết giữ ý mình. Lý Sơn Hà mà nói bị Trần Tông Minh nghe vào tai ở bên trong, hắn lắc đầu, đối với Lý gia, hắn ấn tượng không thật là tốt. Tam kiếm, gần kề tam kiếm, Lý Hồng Khải tự thảm bại tại tư dưới phi kiếm. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện trái tim đen u ám. Lý Hồng Khải vẻ mặt không dám tin, thất hồn lạc phách. Lý gia đệ tử, lăn xuống đài đi, mất mặt xấu hổ. Mau cút xuống dưới. Ngay từ đầu chỉ có một số nhỏ người đang hô hoáng, nhưng đã đến đằng sau, la lên người ngày càng nhiều, thanh thế to lớn. Giờ khắc này, Lý gia tất cả mọi người cảm giác mặt không ánh sáng, hận không thể dúi đầu vào trong đất. Đáng chết, cái này Lý Sơn Hà đến tột cùng là như thế nào dạy bảo bọn hắn đấy, Lý Thiên Hạng đem Lý Sơn Hà hận chết rồi, tại hắn trong ấn tượng, Lý Hồng Khải trước kia cũng không kiêu ngạo như vậy. Dương Liệt nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sơn Hà. Hiện tại ngươi Lý gia thế nhưng mà trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không biết ngươi có cảm tưởng gì? Dương Liệt, câm miệng. Lý Sơn Hà nộ trừng Dương Liệt. Đó câm miệng chính là ngươi, Trần Tông Minh hừ lạnh một tiếng, một tia uy áp lan ra ra. Lập tức, Lý Sơn Hà phản phất bị người rót một chậu nước lạnh, cả người theo ở bên trong mát ra ngoài. Thấy thế, Quan Hồng Quan Diễm bọn người tại cười lạnh. Lý Hồng Khải cũng không biết mình như thế nào đi xuống đài đấy, cả người phản phất đã mất đi linh hồn, Lý Vân Hải trong nội tâm thầm mắng phế vật, ngoài miệng nói, ngươi hảo hảo điều chỉnh thoáng một phát tâm tính, đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người câm miệng đấy. Nghe được câu này, Lý Phù Trần nhắc nhở, Lý Vân Hải, Lý gia hiện tại cho mọi người ấn tượng đã thập phần chênh lệch, ta khuyên ngươi hay là khiêm tốn một chút. Lý Phù Trần, ngươi quản tốt chính mình là được rồi, chuyện của ta. Ta tự mình làm chủ, trước đó, Lý Vân Hải còn coi Lý Phù Trần là cái đối thủ, các loại thiên tài chiến chính thức bắt đầu, hắn phát hiện Lý Phù Trần đã không tính là đối thủ của hắn, mắt của hắn giới như thế càng lớn hơn một chút, mà không phải cực hạn tại Lý gia. Nhíu mày, Lý Phù Trần không nói thêm gì nữa, có ít người, không để cho hắn một cái hung hăng giáo huấn, hắn là không biết cái gì gọi là tự mình hiểu lấy đấy. Nói thật, hung hăng càng quấy cũng không sai, nhưng hung hăng càng quấy cũng muốn có hung hăng càng quấy tiền vốn, như Lý Hồng Khải, căn bản không chuẩn bị hung hăng càng quấy tiền vốn, đây cũng là hắn khiến cho nhiều người tức giận nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu là Dương Khai như thế hung hăng càng quấy, sẽ có người nói hắn không biết tự lượng sức mình sao? Chỉ sợ sẽ không. Bởi vì Lý Hồng Khải nguyên nhân, Lý Hướng Đông lên đài lúc, lần nữa khiến cho mọi người cười nhạo, cái này làm cho Lý Hướng Đông phát huy thất thường, bại bởi một cái trên thực tế không bằng người của hắn, mà Lý Hướng Đông thất bại, khiến cho Lý Gia Thanh danh càng kém, quả thực tựu là tuần hoàn ác tính. Rốt cục, Lý Vân Hải lên đài rồi, đối thủ của hắn là phía nam một thiên tài đệ tử, thực lực tuy nhiên không bằng Tư Phi, nhưng danh khí cũng không nhỏ. Mọi người cười nhạo, cũng không có ảnh hưởng Lý Vân Hải phát huy, hơn 10 chiêu đi qua, Lý Vân Hải gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đối thủ. Chấm dứt chiến đấu lúc, Lý Vân Hải lạnh lùng nhìn lướt qua thính phòng, chỉ là hắn lần này làm vẻ ta đây, không chỉ có không để cho mọi người câm miệng, ngược lại khiến cho tình thế càng phát ra kịch liệt. Sớm biết như vậy tại Lý Gia nên hung hăng đánh bại hắn, Lý Phù Trần thập phần im lặng. Số 37 lên đài. Đến phiên Lý Phù Trần lên đài rồi. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào thi đấu thể thao trên đài, Lý Phù Trần dương mắt nhìn lên, đối thủ rõ ràng là quan gia đệ tử. Lý Phù Trần, Quan Tuyết có câu nói để cho ta mang cho ngươi. Người này quan gia đệ tử gọi Quan Kiệt, trong mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, thấp giọng nói với Lý Phù Trần một câu, bất quá rất hiển nhiên, những lời này chỉ là vì lại để cho Lý Phù Trần phân tâm, chỉ thấy hắn bàn chân mạnh mà một đập mạnh mặt đất, trong nháy mắt đi vào Lý Phù Trần trước người cách đó không xa, nhất kiếm đâm đi qua. Lý Phù Trần thần sắc đạm mạc, ngay cả kiếm đều không có nhổ, cánh tay vung lên, tia chớp đánh bay Quan Kiệt một kiếm. Ngươi thực lực của ta kém cách xa, bất luận cái gì quỷ kế đều không có công dụng, nói chuyện đồng thời, Lý Phù Trần một chưởng đánh bay đối phương. Kiếm đều không nhổ, Lý Gia thật đúng là ra hết cuồng nhân a, Quan Hồng Quan Diễm thập phần khó chịu. Kế tiếp trong chiến đấu, mấy cái so sánh thụ chú ý thiếu niên thiên tài nhau nhau lên đài. Khiến cho Lý Phù Trần chú ý có ba người, một cái là Dương Khai, một cái là phía nam đệ nhất thiên tài Hạ Bình, một cái là phương đông đệ nhất thiên tài Trúc Hồng Tú. Dương Khai thực lực là nghiền áp tính đấy, bất kể là trụ cột thực lực hay là thực chiến năng lực, đều ở vào đạt trình độ cao nhất, cùng hắn giao thủ thiếu niên, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn một chưởng đánh rớt xuống thi đấu thể thao đài, phản phất đại nhân đánh tiểu hài tử đồng dạng, một điểm lo lắng đều không có. Hạ Bình thực chiến năng lực tự hồ so Dương Khai đều muốn ưu tú, một dưới thân kiếm, đối thủ cả người mang kiếm đều bị đánh bay rồi. Mà Trúc Hồng Tú là một cái thanh lệ xinh đẹp thiếu nữ, cùng tướng mạo của nàng đồng dạng, hắn kiếm pháp hoa lệ đến mức tận cùng, nhất kiếm chém ra, bóng kiếm phản phất khổng tước xuề đuôi, lờ mờ, làm cho người hoa mắt. Trừ lần đó ra, thân đồ gia tộc thân đồ tuyệt cũng rất mạnh, thân đồ gia tộc là thành chủ chỗ gia tộc, tu luyện công pháp không phải hoàng cấp đẳng cấp cao đẳng cấp, mà là hoàng cấp đỉnh giai công pháp Thiểu Dương Cương Khí. Cái này Thiểu Dương Cương Khí là một loại cương mãnh vô cùng công pháp, cùng sở hữu 9 tầng cảnh giới, thân đồ tuyệt đã đem nó tu luyện tới tầng thứ 4 đỉnh phong cảnh giới, chân khí cường hãn vô cùng, hoàn toàn không kém cỏi Dương Khai.